Lời chia tay ngày 1 tháng 4, chương 11, bận rộn, góc truyện audio.com. Mấy ngày liền trong cơn mơ của tôi đều xuất hiện hai từ tàn phế mà bố đã nói. Giấc mơ của tôi trở nên thật nặng nề, đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo lại thì mới phát hiện ra tôi hoàn toàn là một đứa vô công rồi nề. Mỗi lần gọi điện thoại cho anh tôi đều nhận được câu trả lời. Anh bận lắm, hừ, bận là cái cớ gì thế? Tôi nói với cái ao cá nơi chúng tôi chia tay khi xưa. Bây giờ là kỳ nghỉ đông. Ven bờ cái ao rộng lớn chỉ có một mình tôi. Lá rơi lác đác, còn lòng tôi man mác. Tuy đã đến mùa xuân nhưng khí trời vẫn chẳng có vẻ gì đã vào xuân cả. Mặt ao không ngờ vẫn đóng một lớp băng mỏng. Tôi không kìm được đưa chân ra. Định nghịch mặt băng một chút. Ai ngờ chân tôi lại sa hẳn xuống. Lạnh quá, tôi hít sâu một hơi. Dưới phản ứng chi độn của tôi, ống quần và giày đã ngấm đầy nước, cả mày cũng bắt nạt tao. Mày chẳng phải chỉ là một cái ao cá thôi sao? Mày tưởng mày là tên họ Bạch kia chắc? Tôi tức điên rút phăng cái chân đầy bùn ướt. Hu, tủi thân phát khóc rồi. Ai đây? Tôi nức nở, nước mắt làm nhòe đôi mắt khiến tôi nhìn không ra là ai gọi điện đến. Phiên Nhiên, em đang khóc hả? Là tiếng cái tên đáng ghét cứ mãi không chịu xuất hiện. Em khóc đấy, em rớt xuống ao cá rồi. Đều tại anh, tôi tìm được một cái cớ cực hay cho sự hậu đậu của mình. Ao cá, rốt cuộc tôi cũng phải nguyện khi nghe thấy giọng nói đầy quan tâm lo lắng của anh. Tôi bắt đầu cho rằng tiềm thức mình đã cố ý rớt vào ao cá. Vì lý trí của tôi không cho phép tôi làm vậy. Em đợi anh nhé, điện thoại cúp rồi. Tôi lấy mờ u bàn tay lau nước mắt nước mũi, thấy hơi đắc ý, làm sao lại chạy đến đây, lớn thế này rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân mình. Anh gỡ chiếc giày lấm lem bùn đất cho tôi, làm dính đầy những giọt bùn bên trong chiếc xe khô ráo sạch sẽ. Anh nói anh bận, không quan tâm đến em nữa, đã lâu lắm rồi không được anh chăm sóc, cứ để kệ anh vậy. Anh sững ra một lát. Giờ tôi mới nhận ra sắc mặt anh trắng bệch khác thường. Quầng mắt thâm đen, để em tủi thân rồi. Anh cầm chiếc khăn bông sạch lau chân cho tôi. Từ tốn xỏ lên đôi với trắng. Công việc bận lắm sao? Nhìn dáng vẻ tiêu tụy của anh tôi không đành lòng trêu anh nữa. Quầng mắt thâm hết rồi kìa, bàn tay lạnh lẽo của tôi nhẹ nhàng vuốt ve mắt anh khiến anh ngẩn ngơ. Bận có nghĩa là anh có năng lực. Ngốc ạ, anh nhéo mũi tôi, đặt chân tôi vào lòng. Một bàn tay to lớn ôm lấy tay tôi. Mũi, tay kia của anh che lấy mắt tôi. Lúc ấy tôi lặng lẽ ngồi mũi hít thở từng làn hơi ấm phả vào lòng bàn tay anh rồi đem theo hương vị của anh quay trở lại cơ thể tôi. Cảm giác được yêu thật tuyệt. Tôi chăm chú nhìn anh. Cảm thấy có nhìn thế này cả đời cũng không thỏa. Tại sao lại chạy đến chỗ này? Là bởi vì anh bận sao? Anh có vẻ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, em cãi nhau với bố. Tôi đổi tư thế, cả người nằm xoài trên mình anh. Tại sao? Bởi vì tôi nuốt lại chữ anh vào trong bụng. Bởi vì anh, vì chân anh đúng không? Anh rất thông minh, lúc nào cũng biết tôi lấp lửng điều gì. Ừ, em muốn gặp anh, muốn một lý do thật chắc chắn. Tôi luồn tay vào đôi chân không còn cảm giác dưới tấm khăn len. Anh nắm chặt tay tôi. Mặt không chút biểu tình nhìn ra ngoài cửa sổ như không có chuyện gì. Không được nghĩ linh tinh. Tôi kéo mặt anh lại. Có người nào đó nói nghĩ linh tinh có lợi cho sức khỏe mà. Anh nheo mắt khẽ cười. Hôm nay em muốn chơi gì? Anh đi với em, anh nói đấy nhé. Đương nhiên, thực ra tôi cũng không muốn anh phải đi chơi cùng tôi. Tôi chỉ cần anh ở bên tôi là được. Lần đầu tiên anh đưa tôi về tận nhà. Đó là cảnh tượng tôi luôn mơ tưởng từ hồi đại học mà vẫn chưa trở thành hiện thực. Anh đẩy xe lăn đi cùng tôi. Lên đi, đừng cãi nhau với bố em nữa. Bất kể ai nói anh, em cũng sẽ trở mặt với kẻ đó. Tôi ngồi xuống nhìn ngang bằng với anh. Ngốc, bố em với anh đều là đàn ông. Bác ấy biết đàn ông cần phải làm gì. Anh vuốt tóc tôi cười nửa đùa nửa thật. Do dự giây lát, anh nói, lên nhà đi. Vào nhà em tôi ngoái đầu nhìn cầu thang chắn trước mặt. Lập tức á khẩu, lần sau đi, anh vỗ vỗ vào mông tôi.